Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cố gắng người vận khí sẽ không kém. Trần Tấn nhìn trước mắt tóc trắng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bi ai, cuối cùng là thoải mái. Hắn nhớ rõ, tại phụ thân bị bệnh trước đó, đã tuổi gần 40, nhưng vẫn là mái tóc đen dày đặc. Thẳng đến ngã bệnh về sau, mới trong khoảng thời gian ngắn liền tóc trắng xóa, cho nên hắn cũng không tồn tại trẻ đầu bạc tóc di truyền. Bác sĩ ngay lúc đó thuyết pháp là dinh dưỡng không đủ, tăng thêm mãnh liệt lo nghĩ cùng tinh thần áp lực, mới có thể bởi vậy dẫn đến tóc trắng sinh sôi, nhất là đầu hai bên, sau tai cái này một khối khu vực. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì tinh thần áp lực. Cùng trẻ đầu bạc tóc loại hình di truyền không có quan hệ gì. Trần Tấn bây giờ nghĩ lại, đại khái liền là năm đó phụ mẫu song song bị bệnh. Phụ thân đối với mình cùng Trần Du vận mệnh quá độ sầu lo a. Thế nhưng là mình đâu? Mình lại đang sầu lo thứ gì? Hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ có Trần Tấn chính mình mới biết. Tại mỗi một buổi tối bên trong, hắn vừa nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là đang suy tư hiện tại tiếp xúc đến tất cả mọi người. Tính cách của bọn hắn, ưu khuyết điểm, phong cách hành sự, cùng ích lợi của mình quan hệ. Mỗi thêm nhiều một chút hiểu rõ, hắn liền có thể càng thêm hoàn thiện mình ứng đối phương pháp. Cũng liền có thể càng thêm an tâm một chút, hoạt điểm radar đối với Trần Tấn mà nói. Cùng nó nói nó là cái máy gian lận hoặc là hack. Còn không bằng nói là cái thầy tốt bạn hiền. Là cái trong số mệnh quý nhân tới càng thêm chuẩn xác hết thầy. Nó chưa từng có trực tiếp giúp Trần Tấn kiếm được nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Nhưng là nó sẽ cho Trần Tấn rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Về phần có thể hay không tóm được những cơ hội này. Hết thầy liền muốn nhìn chính Trần Tấn bản sự. Mà lại, có tiền hạnh phúc, Trần Tấn quên là ở đâu nghe thấy hoặc là trông thấy câu nói này. Nhưng là hiện tại hắn quả thật có thể khắc sâu cảm nhận được điểm này. Nói đến, hắn hiện tại cũng coi là có được ngàn vạn thân gia người có tiền. Nhưng là thời gian này, trôi qua thế nhưng là không có chút nào thoải mái đây này. Ngoại trừ vật chất bên trên sẽ so với người bình thường nhiều hưởng thụ một chút. Nhưng tiếp nhận áp lực, lại so với cái kia an an ổn ổn dân đi làm phải nhiều hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá quá nhiều người đều chưa từng thấy qua nơi này phong cảnh. Cho nên mới như cũ tại truy tìm, tỉ như Lư Di Quân. Trần Tấn lúc ấy để Trần Bắc Hổ an bài một chút Lư Di Quân. Chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng khi hắn cảm thấy Trần Bắc Hổ lòng dạ về sau, liền đã lại cùng Lư Di Quân liên lạc qua. Quả nhiên, Trần Bắc Hổ cũng không có dựa theo Trần Tấn nói tới. Đem Lư Di Quân an bài tại An Vạn Gian công ty. Mà là trực tiếp kéo đến Vạn Vũ công ty. Lúc ấy Vạn Vũ công ty ngay tại Đại Lượng thông báo tuyển dụng. Cho nên cái này cũng bình thường. Nhưng là Trần Tấn cũng đã minh xác nói cho Lư Di Quân. Qua không được bao lâu liền sẽ có đại nhân vật tìm tới nàng. Để nàng làm một ít chuyện. Kỳ Húc Quang muốn dùng nàng để tiếp cận Trần Du. Từ đó đạt đến bây giờ còn không biết là cái gì mục đích. Nhưng là Trần Tấn từ lần trước Trần Du suýt nữa xảy ra chuyện về sau. Nào còn dám buông lỏng đối Trần Du bảo hộ. Thế là Lư Di Quân vòng này. Hắn đã sớm cho phá hỏng. Kết quả xác thực không có để Trần Tấn tiên đoán thất bại. Lư Di Quân cũng cực kỳ thông minh, giống như cung sán, Trần Tấn liệu sự như thần để nàng phá lệ khủng hoảng. Nhất là lần trước Trần Du sự tình, hắn vậy mà có thể cứ như vậy đoán được dụng tâm của mình. Đây là đáng sợ cỡ nào trí thông minh. Cho nên cho dù là Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ cho nàng mở tương đương hậu đãi điều kiện, nàng cũng chỉ là mặt ngoài ứng thừa xuống tới. Trên thực tế, nàng đã bị Trần Tấn phát triển thành một cái song mặt điệp. đấu với người, kỳ nhạc vô tận, Trần Tấn vẫn cười cười, lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn tinh thần phấn chấn đến cửa hàng. Mới vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy Đào Tiểu Sơ đang đứng sau lưng Thẩm Na. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Thẩm Na thao tác. Tại học tập nội bộ công ty hệ thống sử dụng, Trần Tấn lộ ra tiếu dung đến các nàng bên cạnh nói. Tiểu Đào, nhanh như vậy huấn luyện đều kết thúc. Đã ròng rã 5 ngày nữa nha. Đào Tiểu Sơ gặp Trần Tấn cũng cực kỳ mừng rỡ. Nàng từ trà sữa cửa hàng từ trước về sau, bởi vì an bài rất gấp. Ngày thứ hai nàng vừa đến tổng bộ phỏng vấn xong, khu trợ lý liền trực tiếp đem nàng cắm vào lớp huấn luyện. Liên tiếp 5 ngày, nàng đều đang liều mạng cố gắng học tập những cái kia ở những người khác nhìn đến lại dễ hiểu bất quá cơ sở nội dung, mà lại lớp huấn luyện giảng sư còn nói một sự kiện. Để Đào Tiểu Sơ cùng ngày liền chạy tới tiệm sách bên trong mua trọn vẹn bất động sản người đại diện tư cách hành nghề khảo thí tài liệu giảng dạy. Bởi vì Đông Giang thành phố cục quản lý bất động sản cùng môi giới hiệp hội lại quy định, mỗi một nhà bất động sản môi giới cửa hàng đều phải có 3 tên cầm chứng người đại diện mới cho phép kinh doanh. Nhưng mà tuyệt đại đa số người đại diện trình độ văn hóa cũng không cao. Tăng thêm thực tế cũng không có làm sao kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Dù sao đều là giống nhau làm nghiệp vụ, cho nên có rất ít người sẽ để ý chuyện này. Bất quá công ty cổ vũ các công nhân viên đi khảo chứng là có đạo lý. Bởi vì tại mở mới cửa hàng thời điểm, không có 3 tên cầm chứng người đại diện là không cách nào thông qua công thương đăng ký. Cho nên công ty mới có một cái khác điều quy định. Đó chính là cầm chứng người đại diện chỉ cần đem giấy chứng nhận tư cách trực thuộc cho công ty. Làm như vậy ban thưởng, cầm chứng nhân viên mỗi tháng sẽ có 400 khối trực thuộc phí. Đối với loại này thật thêm chuyện tiền lương, Đào Tiểu Sơ lại tích cực cực kỳ. Mà lại chỉ cần thông qua được khảo thí, như vậy mua sắm tài liệu giảng dạy phí tổn cùng khảo thí phí báo danh loại hình phí tổn, công ty đều là sẽ thanh lý. Trần Tấn nghe Đào Tiểu Sơ kiểu nói này, cũng là hài lòng gật đầu. Mình quả thật không nhìn lầm người. Đối với ý thức chủ quan liền tích cực hướng lên Đào Tiểu Sơ. Trần Tấn cảm thấy mình giúp nàng là giúp đúng rồi. Bởi vì hắn chính mình lúc trước cũng là nghe nói có thể ra công tư. Cho nên sớm tại nhập chức tháng thứ nhất liền báo danh khảo thí. Đã cầm tới giấy chứng nhận tư cách. Xem thật kỹ sách đi. Cái này khảo thí không khó. Đừng lo lắng. Trần Tấn cười dặn dò. Bất quá ngươi muốn cùng Thẩm Na nghiêm túc học nha. Qua mấy ngày ngươi liền muốn độc lập trèo chống một nhà cửa hàng hậu cần. Đến mau chóng quen bắt đầu luyện mới được. Trần Tấn, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Thẩm Na cười nói, Tiểu Đào không biết nhiều tích cực, ta cho ngươi đảm bảo, Bích Hải Hiên hậu cần sẽ không xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm. Thật là, còn không chính thức thăng cửa hàng trưởng đâu, liền bắt đầu sĩ diện rồi. Trần Tấn bị nàng nói đến trì trệ. Sau đó cười ha ha, nhìn đến Đào Tiểu Sơ lấy vui tính cách đã thắng được Thẩm Na yêu mến. Khả năng tựa như câu nói kia nói đến đồng dạng, yêu cười nữ hài vận khí cũng sẽ không kém. Có lẽ cũng không đúng, hẳn là cố gắng người, vận khí nhất định sẽ không kém. Trần Tấn cùng với các nàng nói chuyện phiếm vài câu, lại cùng Trương Diệp lên tiếng chào hỏi liền lái xe rời đi. Hắn mục đích đất y nguyên vẫn là Song Long Vu, chỉ bất quá cũng không phải là Giả Quỳnh trong nhà, mà là trong công ty của hắn. Kỳ thật Giả Quỳnh công ty xây dựng cùng nó nói là công ty, còn không bằng nói là hai cái cửa mặt phòng mà thôi. Ngay tại chính hắn nhà dưới lầu, mặt tiền cửa hàng cũng là mình. Trần Tấn vào cửa, Giả Quỳnh đã pha tốt trà chờ lấy hắn. Giả ca, sớm như vậy điện thoại cho ngươi, không quấy rầy đến ngươi đi. Trần Tấn cười nói, Giả Quỳnh khoát khoát tay,